Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Mũ rơm lắp phi đăng tràng. Nương theo lấy hoảng sợ tiếng kêu chứa đầy quân hạm, bịch một tiếng hạm đúng lúc rơi vào một cái nước trong hầm Quảng Thành Lưỡng Chiết. Bất quá nước này hố cái này vừa lúc là Kim Cương Zozu trước đó đào móc tầng băng sinh ra lỗ thủng lớn. Nhanh bắt lấy cái này, leo đi lên, vượt ngục đám tù nhân lẫn nhau dựng người đứng đầu, bò lên trên thuyền xương cốt. Năng lực giả thật đúng là phiền phức. Jinbi lặn xuống nước một tay một con, đem ngã vào trong biển mấy cái năng lực giả tất cả đều ném đến phía trên. Hô hô, được cứu. Thở hổn hển hai cái lắp phi nhìn xem tử hình đài kích động lại vui vẻ kêu to. Ây, rốt cục nhìn thấy ngươi. Đường, lắp phi, ây lại kích động nhưng lại không nguyện ý nhìn thấy đệ đệ của mình lâm vào nguy cảnh. Trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Quân hạm động tĩnh giờ phút này đem toàn bộ chiến trường ánh mắt hấp dẫn. Uy, tên kia chẳng lẽ là cá sấu? Hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Còn có quân cách mạng Ivankov, đằng sau cũng là quá khứ tiếng tăm lừng lẫy hải tặc. Kia rốt cuộc là cái gì tổ hợp? Gáp, lại là ngươi người nhà a. Chỗ trên hình dài Sengoku tức giận rít gào lên. Lắp phi, Gáp hai tay ôm đầu, chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ. Hó cai kho gạo khác thấp giọng nói ra. Thật là một cái chủ đề không ngừng nam nhân. Mà Gekko Moria phẫn nộ giá trị trong nháy mắt tăng vọt, cỏ, mũ, đường, bay, quá tốt rồi, lắp phi, người bình an vô sự. Bower Hancock trên mặt lộ ra hạnh phúc đỏ ửng. Cụ mới thất vũ hải tụ tập một đường. Phu phu phu, Đô Flamingo cười to. Chính chủ tới, Bắc Ghi thấp giọng nói. Hắn rất không sợ chết sức mạnh, thực sự sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng. Thời khắc thế này cũng không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Để hai người các ngươi rời đi Đông Hải. Thật đúng là ta trưởng quản lốc tao thất trách. Smoker bất chi bất giác tới gần Bắc Ghi. Trên tay một thanh hoàn toàn mới thập thủ hướng Bắc Ghi quất tới. Keng. Kim loại chạm vào nhau sinh ra thanh thúy thanh âm đẩy ra. Kabaji trở tay cầm kiếm hoành giá trước người. Cản lại thập thủ. Sắc mặt âm trầm nói. Đuổi kịp. Người nghiện thuốc thượng tá. Là ngươi. Smoker ngậm si gà, thích mặc nữ trang ra hỏa, mới không có chuyện này. Kabaji sắc mặt run rẩy, tại lốc tao vì khiêu khích bản thổ bang phái cùng hải quân tranh đấu. Hắn tại Bắc Ghi thuyền trưởng phân phó hạ mặc vào nữ trang đóng vai thành Tashiji. Chuyện này thế nhưng là hắn hiếm có cũng không muốn hồi ức chỗ bẩn. Smoker không có chút nào để ý tới Kabaji, trừng mắt cá chết nói. Tránh ra, đừng làm phiền ta bắt Joker Bắc Ghi. Cái này không thể được. Hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Ta sớm liền muốn lĩnh giáo. Vậy liền đem ngươi cùng nhau cầm xuống. Chỉ là dứt lời, hai người liền không có chút nào do dự triển khai giao thủ. Công kích không chút nào để lối thoát Smoker tại mấy chiêu qua đi. Trong lòng trở nên càng phát ra chấn kinh. Trước mắt cái này hải tặc không có chính mình tưởng tượng bên trong nhỏ yếu. Ngược lại thập phần cường đại. Kabaji, nơi này giao cho ngươi. Bắc Ghi ghé mắt nhìn thoáng qua Kabaji cùng Smoker đối chiến. Hướng về sau nhảy ra. Đầu này chiến tuyến phụ cận không ít dâu trắng đoàn dưới trướng hải tặc đã thành công đột tiến ra. Một cái lối nhỏ. Mà Đô Flamingo tại mới vừa rồi cùng mình trong lúc giao thủ cũng tiêu hao một chút thể lực. Nhìn trong lòng có e dè sau cũng không vội lấy xuất thủ lần nữa. Ngược lại đem lực chú ý tập trung vào xa Crocodile. Lộ ra có phần cảm thấy hứng thú thần sắc. Kể từ đó, có Kabaji thủ tại chỗ này. Chỉ cần không xuất hiện cường đại đối thủ. Đạo này có chỗ bảo hộ đột phá khẩu hẳn là có thể phân tán hải quân một bộ phận binh lực. Tiếp xuống liền muốn đánh mở địa phương khác cục diện. Bắc Ghi bước ra lui lại không đến khoảng trăm thước. Bên đi tới một người chặn hắn. Vương hạ thất vũ hải. Hawkeye Miker. Hắn rút đao nơi tay. Dùng như là diều hâu sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Bắc Ghi. mặc dù chưa từng nghe Sang đề cập qua ngươi. Bất quá chuyện này hẳn là không sai. Đã thân là bằng hữu của hắn, hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng. Tiếp chiêu đi. Dứt lời, căn bản không cho Bắc Ghi phản bác biện luận cơ hội. Hắc đao đêm không có chút nào hoa tiếu quét ngang mà ra. Một chớp mắt trực tiếp đem Bắc Ghi thân thể một phân thành hai. Trảm kích thuận thế đem phía sau hắn nơi xa thời đại băng hà chỗ đông cứng kéo dài vài trăm mét. Sóng biển cũng tận số bình mở ra đến. Vết cắt bóng loáng rộng dài khối băng lập tức hướng phía dưới quân hạm cùng thuyền hải tặc. Oanh đập xuống. Tại hạ rơi tầng băng trong bóng tối. Lo lắng bất an thanh âm liên tiếp. Uy, không tốt. Khối băng nện xuống tới. Mọi người tránh đi. Nhanh chóng lui lại. Tuyệt đối đừng chết ở chỗ này. Cùng lúc đó, cỗ này động tĩnh cũng hấp dẫn đám kia đứng tại quân hạm hài cốt bên trong đều mang tâm tư tù phạm. Chú ý, bọn hắn trên mặt chấn kinh, bạo động bất an, loại kia đáng sợ uy lực. Là hắn, đệ nhất thế giới kiếm khách, vương hạ thất vũ hải hò cai kho gạo khác. Có thể giao thủ với hắn là ai? Hắn giống như né tránh cái kia đạo trảm kích. Người kia ta có ấn tượng. Hắn là Joker Bắc Ghi. Cái gì? Hắn chính là vừa rồi trên thuyền quảng bá bên trong nâng lên Bắc Ghi. Vua hải tặc thuyền viên. Cùng tứ hoàng xưng huynh đệ đạo hải tặc. Kia, cũng thật là một cái đại nhân vật a. Thật sự là quá nguy hiểm. Người đây là mưu sát a. Hawkeye Mihawk, Bắc Ghi bên trên bản thân cùng nửa người dưới khép lại. Cũng không ham chiến tiếp tục hướng về sau thối lui. Không e ngại chảm kích à, Mihawk trong mắt một tia hiếu kỳ hiện lên. Rất tên kỳ quái. Không đánh sao? Bắc Ghi lông mày có chút dương lên. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Tạm gửi ngươi trên cổ đầu người đi. Đợi đến lại lui một đoạn ngắn khoảng cách. Bên cạnh lại thoát ra một người. Chào hỏi cũng không nói một tiếng phát động công kích. Giáp vũ hạm. Như rào chắn màu đen sắt hạm đột nhiên từ Hina hai tay kéo dài mà ra. Hướng Bắc Ghi bao vây. Bắc Ghi trong mắt dư quang thoáng nhìn. Chợt toàn thân tán thành vô số nhìn như mê vụ bụi bặm. Sau một khắc đang không ngừng thu nạp màu đen sắt ngoài thanh sắt hội tụ thành hình người. Là ngươi a, Hina ngậm mảnh khói. Yêu yêu đọc sách Hina nhưng sẽ không quên ngươi. Tại Santan tư địch thấy qua hải tặc. Joker Bắc Ghi, đã là thật lâu chuyện lúc trước. Bất quá Hina nghĩ phải bắt được thái độ của ngươi. Mặc kệ quá khứ bao lâu là cũng sẽ không cải biến. Hina dứt lời, thu hồi sắt hạm, hai chân liên tục đá ra mấy đạo bám vào bá khí tiêu thương. Hina muốn bắt giữ ngươi. Mấy đạo phóng tới màu đen tiêu thương bị một đạo lượn vòng phi tiêu phá tan. Phi tiêu dư thế không giảm tiếp tục đi tới. Hướng phía Hina cổ bay lượn. Hina vội vàng cúi người xuống. Cùng khoảnh khắc mà tới phi tiêu sượt qua người. Một sợi màu hồng phấn mái tóc lại bị không chút lưu tình cắt rơi trên mặt đất. Mãnh cầm boomerang tại không đảo lúc đã vỡ vụn. Bất quá về sau Nilok tăng thêm hải lâu thạch bột phấn cùng Nilok hợp kim tiến hành nấu lại trùng tạo. Bây giờ lại lần nữa tỏa sáng quang mang. Cho dù là đối đầu năng lực giả. Cũng hoàn toàn có thể tiến hành khắc chế. Chạy tới Suriba tiếp nhận đã thuận buồm xuôi gió boomerang. Nàng là đối thủ. Giao cho ta đi. Hina thượng tá. Quỳ Hina mị lực phía dưới đồng thời quy thuận hải quân nguyên băng hải tặc mèo đen phụ tá Zango. Lấy ra tròn cưa cắn răng nói. Ghê tởm. Thế mà đối mỹ lệ Hina thượng tá xuất thủ. Nghe cho kỹ. Ta đếm tới ba. Số cái đầu của ngươi. Bắc Ghi trực tiếp một cước đạp tới. Có ngươi chuyện gì? Đừng đến làm loạn thêm. Zango hai mắt trắng bệch, phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Mà một bên thiết quyền phun body run lẩy bẩy. Là hắn a, cái kia rất biết khiêu vũ ra hỏa. Cho dù là qua thời gian dài như vậy, Suriba còn nhớ rõ tại làng Syrup thấy qua Zango. Nhìn thấy hắn bị đá bay, trên mặt không khỏi lộ ra 10 phần tiếc nuối thần sắc. Nơi này liền giao cho ngươi. Suriba, Bắc Ghi nói xong, ngựa không dừng vó hướng lấy một phương hướng khác chạy mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.